Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 378, Từ Thiên Vương. Charizard kéo dài khoảng cách, Gary nắm tay hướng lên giơ lên. Charizard một bên tiếp nhận cái này Pheromosa cao tốc đả kích. Hai cánh bỗng nhiên mở ra, đang chuẩn bị thời điểm cất cánh. Pheromosa thân hình trong nháy mắt dừng lại, từ cực nhanh đến đứng im chỉ có một cái chớp mắt. Loại cảm giác kỳ quái này để tất cả người quan chiến đều cảm thụ không thôi. Pheromosa cao ngạo ngẩng lên đầu nhìn xuống Charizard. Charizard đã thành công cất cánh, kéo ra cùng Pheromosa khoảng cách. Gary ghé miệng giật giật, bất đắc dĩ nói, nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Thế mà nhường ngươi Pheromosa dừng lại để cho ta Charizard kéo dài khoảng cách, chỉ là nghĩ càng thêm triệt để đánh bại ngươi mà thôi. Rasaku bình thản nói, Pheromosa, Quiver đen, điệp vũ, chấm ngoặc kép. Pheromosa bột chân nhếch lên, nhảy lên một khúc duyên dáng ba lê. Nhưng là Gary nhưng không có tâm tư quan sát. Theo Quiver đen, điệp vũ, tiến hành. Pheromosa đặc công, đặc phòng cùng tốc độ đang dần dần mạnh lên. Tiếp tục để Pheromosa tiến hành tiếp. Vốn là rất khó bắt giữ Pheromosa tốc độ, hiện tại sẽ đối Charizard càng thêm bất lợi. Heat wave, gió nóng, ngăn cản nó. Theo Gary gọi, Charizard ở trên không nhanh chóng vỗ lên cánh, mang theo một cỗ sôi trào mãnh liệt nóng rực sóng gió, hướng phía dưới Pheromosa dũng mãnh lao tới. Pheromosa đầu lâu phía sau kết nối lấy áo cưới đồng dạng bộ vị đột nhiên mở ra. Đại lượng màu bạc lân phấn tung xuống. Silver Wind, cơn gió bạc, hướng phía Charizard hit way. Gió nóng, dũng mãnh lao tới. Phanh, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Silver Wind, cơn gió bạc, đụng vào Charizard hit way. Gió nóng, lân phấn trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành đầy trời hỏa diễm, đem toàn bộ chiến đấu sân bãi trên không đều nhóm lửa. Nóc phòng chỗ phòng cháy vòi phun cũng là cảm giác được nhiệt lượng, nhanh chóng phun ra đại lượng trình độ, đem hỏa diễm dần dần dập tắt, trà sát đem mặt bên trên nước. Rasaku mỉm cười nói, trời mưa a, hỏa diễm uy lực giảm xuống. Gary cũng là lau trên mặt nước, khẽ mỉm cười nói, nhưng là cũng có thể bắt được hành động của ngươi quỹ tích. Hai người mỉm cười, vừa rồi va chạm đều tại hai người trong dự liệu, hai người đều đã nghĩ đến trên nóc nhà phòng cháy vòi phun. Rasaku là vì giảm xuống Charizard hỏa diễm uy lực, mà Gary là muốn mượn vẩy xuống giọt nước đến tiến hành dự phán Pheromosa vị trí. Hai người không mưu mà hợp tiến hành một trận phối hợp. Wing attack, công kích bằng cánh, chấm ngoặc kép, bật lên. Rasaku cùng Gary cơ hồ là cùng một thời gian nói ra. Pheromosa hai chân hơi cong, siêu cường bật lên lực vào lúc này bộc phát ra. Charizard mặc dù không cách nào bắt được Pheromosa hành động quỹ tích, nhưng lại có thể thấy rõ cái nào khu vực giọt nước giảm bớt trở thành sự thật khoảng không trạng thái, nơi nào chính là Pheromosa hành động quỹ tích. Tìm tới Pheromosa hành động quỹ tích, Charizard nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Charizard muốn một phát wing attack, công kích bằng cánh, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhưng là Rasaku sao lại không phải nghĩ như vậy đâu. Rasaku thật phải nâng lên. Một cái thanh thúy búng tay âm thanh đem Gary lực chú ý chuyển rời đến Rasaku trên thân. Mà đúng lúc này, Charizard phát hiện một màn quỷ dị. Không trung giọt nước đang nhanh chóng tụ lại, hướng về một phương hướng nhanh chóng tụ hợp về sau. Một cái hình dạng xoắn ốc cao tốc nước mũi khoan tại Pheromosa mũi chân chỗ hình thành. Gary nhìn xem chính cao tốc xoay tròn Pheromosa, con người cấp tốc co vào, kêu lớn, Chariot cấp tốc giảm xuống, né tránh, không còn kịp rồi. Theo Rasaku gầm lên giận dữ, Feromosa Rapid Spin, cao tốc xoay tròn, càng nhanh hơn. Phòng cháy trong vòi phun ra nước toàn bộ bị Feromosa cao tốc xoay tròn khí lưu hấp dẫn tới. Tạo thành một đạo thủy long quyển đem Feromosa bao khỏa ở trong đó. Blast burn, ngọn lửa nổ tung, Gary giận dữ hét, đã không tránh khỏi lời nói. Như vậy thì dứt khoát liều mạng đi. Charizard nắm chặt nắm đấm, mãnh liệt hỏa diễm từ phần đuôi giấy lên. Nắm tay phải đột nhiên hướng phía cái kia đạo thủy long quyển đánh tới. Oanh, kịch liệt hỏa diễm năng lượng từ Charizard nắm đấm chỗ bộc phát ra. Trực tiếp kích hủy cái kia đạo thủy long quyển. Dù sao không phải Pokemon kỹ năng, không có mạnh như vậy uy lực. Cùng Charizard Blast Burn, ngọn lửa nổ tung, căn bản không có biện pháp so. Nhưng là theo thủy long quyển vỡ tan, cũng là đem bao khỏa ở trong đó Feromosa lộ ra. Feromosa trên mặt xuất hiện trào phúng mỉm cười. Một cước hung hăng đá vào Charizard phần bụng, mang theo Charizard từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Charizard há to mồm, trong phổi không khí cơ hồ bị Feromosa một cước này đá ánh sáng. Trong đầu một trận mơ hồ, toàn bộ long đều có chút phản ứng không kịp. Cơ hội tốt như vậy Feromosa làm sao lại buông tha. Dẫm đạp kỹ năng như là điệu nhảy Clarkit trên người Charizard nổ tung. Một trận liền dẫm, Charizard triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Đầu nặng nề mà rủ xuống trên mặt đất. Hôn mê đi. Gary không nói thu hồi Charizard. Rasaku cũng là thu hồi Feromosa. Nhìn xem có chút nén cười Rasaku, Gary nói, không thể không nói, người đem Pokemon bồi dưỡng thật sự không tệ. Đẳng cấp phương diện muốn so ta Charizard mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, người Pokemon bồi dưỡng giống như đi là cực đoan phương diện đi. Mặc dù lực lượng, phòng ngự cái gì cũng còn không tệ, nhưng là so sánh với Feromosa tốc độ, chênh lệch nhiều lắm. Rasaku gật đầu nói, điểm ấy ta cũng là lựa chọn đến. Feromosa chủ công chính là tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự loại hình mặc dù cũng đang huấn luyện, nhưng là so sánh với tốc độ, tăng lên quá chậm. Vừa nói, Rasaku thả ra Wobbuffet, Blissey, còn có Beedrill cùng Nidoking cái này bốn cái. Sau đó chỉ vào bọn chúng nói ra, bọn chúng cũng giống như nhau. Mỗi cái am hiểu bộ phận chạy tới đỉnh, phương diện khác mặc dù cũng không yếu, nhưng là nghĩ thêm gần một bước, xác thực cũng là muôn vàn khó khăn. Đó là ngươi không có tìm đúng đường đi. Một đạo ôn nhu như nước thanh âm quen thuộc truyền đến, người cùng Pokemon đều có một chút bệnh chung. Một khi am hiểu một số phương diện đồ vật, phương diện khác đồ vật cũng là sau đó ý thức lợi dụng phương diện này để hoàn thành phương diện khác rèn luyện. Nương, theo lấy tiếng nói, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Rasaku trước mặt bọn hắn. Rasaku nhìn xem phong thái vẫn như cũ vị kia nữ tính, khẽ mỉm cười nói, quả nhiên a, là Lorelai tỷ, đi tới chính là Lorelai. Mặc dù thế giới này thời gian muốn so Rasaku bọn hắn thế giới kia gần 10 năm trái phải, nhưng 10 năm này thời gian bên trong cũng không có trên người Lorelai lưu lại qua nhiều vết tích. Nàng vẫn như cũ là cái kia phong thái yểu điệu cái kia Lorelai. Lorelai đi đến Wobbuffet bọn chúng bên người, ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ bọn chúng, đồng thời xoa bóp cái này, kéo kéo cái kia. Sau đó gật gật đầu đứng lên nói, quả nhiên như cùng ta suy nghĩ, bồi dưỡng coi như không tệ, tùy tiện kéo một cái đi ra đều là lấy một trống trăm tinh anh Pokemon. Nhưng là chính như cùng ta nói, bọn chúng đều quá mức ỷ lại riêng phần mình am hiểu phương diện, dẫn đến phương diện khác tiến bộ gần như tại không. Mà lúc này, Bruno cùng Koga cũng là đi tới, tăng thêm Gary.